Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 202, ta luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quá xấu hổ, ở tiệm sách bên trong nhìn lén loại kia thư tịch, còn bị nữ nhân viên cửa hàng phát hiện. Cái này trực tiếp chính là cỡ lớn mất mặt hiện trường. Hai cái 17-18 tuổi thiếu niên, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao nhìn như thế phục cổ, trang nghiêm tiệm sách bên trong, vậy mà lại tồn tại loại kia đẹp mắt lại mê người thư tịch. Xuân Thu A, Liêu Trai A, không tên nhường Ngụy Văn Tâm Tâm nhớ thương. Đêm, đèn hoa mới lên, mây tía lấp lóe. Một tòa từ chính phủ kiến tạo nhà ngang thuê giá rẻ cư xá bờ phía nam cư xá. La Phong nhà ngay tại cái tiểu khu này. Một cái hắn sinh sống 18 năm địa phương. Cùng người nhà ấm áp ăn xong cơm tối, liền bắt đầu ôn tập công khóa. Thẳng đến rất khuya, La Phong nằm ở trên giường. Dù sao ngủ không được. Vừa nhắm mắt lại, nhường người mặt đỏ tim run hồ nữ hình tượng liền xuất hiện ở trong óc. Vung đi không được, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi ức hôm nay từ cái này bản Thiên Long Bát Bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong kinh văn cùng tu hành đồ án tới. Có thể lúc này, hắn mới phát hiện, kinh văn kia cùng đồ án, vậy mà chỉ còn lại có một phần nhỏ, mặc hắn cố gắng như thế nào hồi ức, đều không thể đang nhớ tới nội dung phía sau. Lúc này, La Phong mới phát hiện sự tình không đúng. Hắn rõ ràng đã đem những kinh văn kia cùng bức họa đều học vẹt xuống tới. Có thể lúc này, giống như bị người từ trong trí nhớ xóa đi đại bộ phận. Loại chuyện này, bao nhiêu đều để người cảm thấy có chút quỷ dị. Có phát hiện này, La Phong trong lòng đột nhiên lửa nóng. Chẳng lẽ ta thật phát hiện khó lường bí tịch võ đạo? La Phong nghĩ đến, lập tức liền dựa theo còn nhớ rõ kinh văn cùng bức họa ra dáng bắt đầu tu luyện. Vừa mới bắt đầu, luôn luôn cảm thấy không thích hợp, tìm không thấy phương pháp. Cái này một trận để hắn hoài nghi mình có phải hay không được chứng vọng tưởng. Mà sững sờ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, trời tối người yên, La Phong dần dần lòng yên tĩnh xuống, nằm ở một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cỗ màu vàng nhạt khí thể ở trong người du động. Lập tức lợi dụng ý niệm thôi động cái kia đạo khí bắt đầu dựa theo bức họa bên trong vận hành. Phương thức, phối hợp trong trí nhớ cái kia đoạn kinh văn vận chuyển lại. Sau một khắc, La Phong phát hiện, cái kia đạo khí thật ở theo ý niệm của hắn ở vận chuyển. Cái này khiến La Phong mừng rỡ như điên, giống như phát hiện một mảnh thần bí đại lục mới. Cái kia đạo chân khí ở trong cơ thể hắn dựa theo đặc biệt gân mạch không ngừng vận chuyển, phóng thích ra một loại lực lượng thần bí, rèn luyện thân thể của hắn. Cùng lúc đó, La Phong cảm ứng được, giữa thiên địa, phảng phất có từng tia từng sợi lực lượng thừa số tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn trong cơ thể cái kia đạo khí không ngừng lớn mạnh. Cái này khiến La Phong trong lòng vô cùng kích động. Hắn giống như nhìn thấy võ giả ở hướng hắn vẫy gọi. Chỉ cần có thể đột phá trở thành võ giả, chính hắn, gia đình của hắn, đều biết vì vậy mà xảy ra thay đổi ngất trời. Đây là cải biến vận mệnh cùng mệnh cách con đường. Đại Niết Bàn về sau, Hoa Quốc chỉ còn lại có lục đại nhân loại căn cứ. Nhân loại đều đang cố gắng cầu sinh tồn, hoặc là trở thành võ giả, hoặc là kinh thương kiếm tiền. Mà mục tiêu của hắn chính là trở thành võ giả, cải biến chính mình người một nhà vận mệnh. Loại này cũ nát giá rẻ dàn con lầu, hắn lại đủ rồi. Bởi vì không tiền không thế mà tự ti tâm lý, hắn cũng oán hận đủ. Trong lúc vô tình để hắn bắt lấy cái này một tia cơ hội, La Phong ở kích động hưng phấn sau khi liền dự định cố gắng đi tu luyện. Một đêm liền dạng này đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phong tự tu luyện bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình trạng thái tinh thần thật tốt, quả thực tốt không thể tốt hơn. Mà lại, hắn có thể rõ rệt cảm nhận được mình lực lượng đang mạnh lên. Hắn phát hiện, thân thể của mình biến tốt hơn. Lực lượng, tốc độ, tế bào hoạt tính, làn da độ mềm và dai đều có chỗ tăng cường. vội vàng ăn xong điểm tâm, La Phong liền hướng cực hạn võ quán đi. Hiện tại hắn bức thiết muốn biết, mình thực lực, đến cùng tăng cường bao nhiêu. Cực hạn võ quán, bây giờ trên địa cầu thứ nhất đại võ quán, từ đệ nhất thế giới cường giả, Hồng, sáng lập. Từng cái phân võ quán, trải rộng toàn cầu các nơi. Tích, ở võ quán cửa chính soát một cái thẻ học viên. La Phong nhanh chóng tiến vào võ quán trong nội viện. Dù cho đây chỉ là một tòa phân võ quán, chiếm diện tích cũng là cực lớn. Bên trong võ quán, có rất nhiều học viên ngay tại rèn luyện. Chào sư huynh, La Phong sư huynh, những học viên kia, nhao nhao hướng La Phong chào hỏi. La Phong bây giờ là cái này bên trong võ quán học viên cao cấp. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thức tỉnh, trở thành võ giả. Bởi vậy, ở bên trong võ quán, rất thụ những học viên này tôn sùng. Bây giờ thế giới này, võ đạo cường giả vi tôn, được người tôn kính, có rất cao địa vị. Đây cũng là vô số người muốn trở thành võ giả nguyên nhân. La Phong nhao nhao gật đầu đáp lại. Hắn một đường nghe cung kính tiếng la, tiến vào học viên cao cấp lầu dạy học. Học viên cao cấp lầu lầu 3, có tới dài trăm thước rộng cỡ lớn phòng luyện võ. Lúc này đã có mười mấy người ở nơi đó tu luyện. Tên điên, tới rồi. Vừa tiến vào cái này cỡ lớn phòng luyện võ, cái này mười mấy tên học viên cao cấp đều nhiệt tình chào hỏi. La Phong cười từng cái bắt chuyện qua về sau, liền tới đến phòng luyện võ nơi hẻo lánh, máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh. Phòng luyện võ nơi hẻo lánh song song đặt vào hai đài, máy khảo nghiệm quyền lực. Máy khảo nghiệm quyền lực, chính là khảo thí một người lực lượng. Hút, La Phong chậm rãi hít thở sâu một hơi. Thân thể xương sống liền phảng phất dây cung nháy mắt kéo căng. Chân phát lực truyền đến hông eo, thông qua xương sống truyền lại. Sau đó một quyền đánh ra, nắm tay phải như đạn pháo ở không trung vẽ lên đường vòng cung. Đột nhiên nện ở máy khảo nghiệm quyền lực quyền bia bên trên. Một tiếng vang thật lớn, đem cái này phòng luyện võ bên trong ánh mắt mọi người đều thu hút mà tới. Làm máy khảo nghiệm quyền lực trên màn hình hiện ra con số dừng lại. Nháy mắt nhường phòng luyện võ bên trong mười mấy người ngây người, 1001 kg. Nhìn xem cái kia một chuỗi con số, cho dù là La Phong, lúc này cũng ngu ngơ lại. Phải biết, trở thành võ giả tiêu chuẩn lực lượng là 900 kg. Mà bây giờ hắn vậy mà đánh ra 1000 kg lực lượng. Cái này làm sao không nhường người sửng sốt. Lần trước khảo thí, lực lượng của hắn cũng bất quá mới hơn 700 kg. Mà bây giờ, chỉ một cái bạo tăng đến 1000 kg. Trực tiếp hướng tiêu chuẩn võ giả 100 kg. Điên, tên điên, người không có cắn thuốc à. Một tên thân cao vượt qua 1m9 tráng hán cả lam nói. Ta cũng không biết à. Giờ khác này, La Phong chính mình cũng có chút mộng, có phải hay không là máy móc xấu? Một người lên tiếng nói, dù sao, La Phong cùng bọn hắn rất là quen thuộc, bọn hắn không thể tin được lúc này mới hơn nửa tháng. La Phong lực lượng, vậy mà đến võ giả lĩnh vực, tên điên, đổi một cái khác máy, đang thử một lần, một người khác nói, tốt, La Phong gật gật đầu, hướng một cái khác đài máy khảo nghiệm khí đi qua. Hô, La Phong vẫn như cũ hít sâu một hơi, sức eo hợp nhất, xương sống như dây đàn, trong cơ thể cái kia đạo vận chuyển chân khí, tất cả lực lượng hội tụ ở cánh tay, sau đó một quyền đánh ra, một tiếng vang thật lớn, mọi người con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía máy khảo nghiệm trên màn hình. 1002 kg, so vừa rồi còn nhiều 1 kg. Mọi người thấy cái kia một chuỗi con số, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tên điên, ngươi là thế nào luyện? Một người nhịn không được hỏi. 1000 kg lực quyền A, cái này đã vượt qua trở thành võ giả tiêu chuẩn. Nếu là tốc độ cũng có thể đạt tới trở thành võ giả tiêu chuẩn. Cái kia La Phong liền có thể cầm tới võ giả xưng hào. Ta luyện hàng long thập bát trưởng. La Phong ma xui quỷ khiến đáp. Đám người một mặt mộng bức, hàng long thập bát trưởng, Đây là tiểu thuyết võ hiệp sao? Nhìn xem đám người bộ dáng này. La Phong không khỏi ở trong lòng nói. Chính là tiểu thuyết võ hiệp A. Nhanh, đi thử một chút tốc độ. Cái kia cao trắng người đàn ông vạm vỡ nói. Được, Dương ca. La Phong đáp, nếu như tốc độ cũng có thể đạt tới. Vậy hắn chính là chuẩn võ giả. Chỉ cần thông qua võ giả thí luyện, hắn chính là chân chính võ giả. Từ đây hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.